xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2739, star nữ chính nữ nhi. 58, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát đường quả dùng cường đại tinh thần lực cho phòng thí nghiệm người chế tạo một tràng hoàn cảnh. Khiến cho tất cả thực nghiệm viên coi là bớt liền là nàng, để bọn hắn đối bớt tiến hành trận kia lãnh khốc vô tình thực nghiệm. Kỳ thật lúc trước Annalyn người đã mang người tìm tới phòng thí nghiệm chỗ. Nguyên bản đối Annalyn đến nói, phá vỡ phòng thí nghiệm mật mã cũng không khó. Nhưng có nàng ngăn cản Annalyn một đoàn người đều bị vây ở bên ngoài. Nàng hiện tại còn là ở tại thực nghiệm giường nơi đó, trợn tròn mắt nhìn xem trận kia lãnh khốc thực nghiệm đang trong quá trình tiến hành. Nhìn xem bớt kêu thảm không đi ra, dãy rụa cũng dãy rụa không được, ánh mắt theo hung ác phẫn. Nộ trở nên tuyệt vọng hoảng sợ, nhưng mà nàng nội tâm lại là một mảnh yên tĩnh, nàng quét mắt toàn bộ phòng thí nghiệm chung quanh bố trí. Annalyn phòng thí nghiệm này, sợ là dùng không ít người sống làm thí nghiệm, để hắn thể nghiệm một lần, không oan uổng hắn. 5 tiếng về sau, bị khốn trụ Annalyn rốt cục xâm nhập phòng thí nghiệm. Xông tới thời điểm, hắn đã là đầu đầy mồ hôi. Người người trong phòng thí nghiệm một mảnh huyết tinh hương vị, xông đến hắn kém chút ngất đi. Đương nhiên, cũng không phải là mùi máu tê khiến cho hắn ngất đi, mà là nghĩ đến những thứ này tâm mới mẻ huyết dịch, rất có thể là cái kia xinh đẹp tiểu tinh linh máu tươi, trong lòng của hắn liền có chút khó chịu. Kỳ thật hắn rất yêu thích cái kia tiểu tinh linh, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn thương tổn nàng một điểm. Hắn đem đầu tóc vò, rối bời cho là mình phạm phải một cái không thể tha thứ sai lầm, tổn thương một cái thiên sứ đồng dạng tiểu tinh linh, tàn nhẫn đoạt đi nàng còn nhỏ sinh mệnh. Tất cả mọi người, bao quát Annalyn đầu tiên chú ý tới liền là bị 7-8 cái thực nghiệm viên vây quanh địa phương. Đang xông tiến đến thời điểm, bọn hắn chỉ sừng sốt một chút liền vọt tới, đem tất cả biểu lộ điên cuồng thực nghiệm viên khống chế. Rốt cục đem trận này thực nghiệm ngăn cản. Annalyn có chút không dám đi qua, hắn cho rằng phạm phải tội ác chính mình, không cách nào đối mặt cái kia xinh đẹp tiểu tinh linh. Không biết nằm ở nơi đó nàng, thoạt nhìn là không phải giống như vải rách bé con đồng dạng, để cho người nhìn thấy mà giật mình. Như thế hình ảnh, vừa nghĩ tới liền để trong lòng của hắn không thoải mái. Đường quả nằm tại mặt khác một tấm, thực nghiệm giường, nhìn thấy Annalyn bộ dáng, có chút im lặng. Nàng mặc dù không phải cái rất lớn người, nằm ở đây còn là rất rõ ràng có được hay không. Đại vương tử, người mau nhìn, Annalyn vẫn luôn không đi qua, hắn thủ hạ rốt cục nhịn không được vội vàng để Annalyn đi qua nhìn. Annalyn sửng sốt một chút cuối cùng vẫn lấy dũng khí đi tới đi qua. Chỉ là khi hắn nhìn xem thực nghiệm giường người chìm vào đáy cốc còn tại khổ sở tâm, lập tức không biết sắp đặt ở nơi nào. Mà hắn khổ sở biểu lộ cũng dần dần trở nên kỳ quái, thậm chí có chút không hiểu thấu vặn vẹo. Nghi hoặc vừa muốn cười, lại dẫn điểm không đau lòng đáng thương, còn có chút cao hứng. Cuối cùng, hắn nhìn xem chừng trong mắt đau đến mặt mũi tràn đầy gân xanh cũng còn không có chết bớt, lộ ra một cái phi thường hoàn mỹ kinh ngạc. Biểu lộ bớt ta đệ đệ, ngươi lần này đến tột cùng là đang chơi cái gì? Vậy mà đem chính mình làm bết bát như vậy, bớt ngươi đừng nói cho ta, ngươi vì làm những cái kia kỳ kỳ quái quái thực nghiệm hiện tại đem chính mình cho cống hiến ra ngoài. Bớt ngươi thật quá điên cuồng. Bớt ta hôm nay xem như nhận thức lại ngươi, Annalyn bộ dáng không giống như là giả, mặc dù không biết vì sao lại dạng này, nhưng hắn thật rất kinh ngạc có được hay không? Cách chương,